thấy nhiều biết rộng tôn giả quả nhiên cường đại. Một kích này liền khiến cho được Tần Linh Vân như là bị cự chùy đánh trúng. Cường đại thân thể đều nhận lấy không nhỏ chấn động. Nhưng là bề ngoài nhưng căn bản nhìn không ra. Tần Linh Vân thần sắc nghiêm trọng, nàng biết rõ cái này tất nhiên là một hồi ác chiến rồi. Lúc này đây nàng làm việc một mực đều không có nhượng bộ. Là vì Tần Linh Vân đạo niệm trong có một cổ thế. Đem làm nàng tu vi đã không uế kỵ hóa thần tu sĩ công kiếp. Cho dù là gặp phải nhiều một tôn giả như vậy hóa thần đỉnh phong tu sĩ đều có thể trốn thời điểm ra đi. Tần Linh Vân đạo niệm thế liền bắt đầu bành trướng. Tần Linh Vân không muốn lùi bước xuống dưới. Nàng tu luyện có nhiều như thế bí pháp. Nếu như không thể không đoạn khiêu chiến những cái kia càng mạnh hơn nữa tu sĩ, lại thế nào cam đoan chính mình đạo niệm không bị ảnh hưởng đây này? Cho nên vì đúc thành một khỏa cường giả tâm, Tần Linh Vân hiện tại như vậy tu vi, tuy nhiên không phải vô địch, có thể chiến thắng địch nhân của nàng rất nhiều. Nhưng ít ra tại nơi này Minh Dạ Cung thế lực trước mặt, nàng là không cần lùi bước đấy. Hóa thần sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ thì sao? Tần Linh Vân vừa vặn muốn dựa vào thấy nhiều biết rộng tôn giả đến nghiệm chứng chính mình tu vi. Cho nên, Tần Linh Vân quyết định toàn lực một trận chiến. Lúc này đây không muốn đối mặt Ma Khoa Vương cùng Thiên Chi Thương Cẩu như vậy. Đều mượn nhờ huyền cực băng hoàng lực lượng. Lúc này đây nàng là hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình để chiến đấu. Như vậy cái này là Tần Linh Vân lần thứ nhất toàn lực ứng phó chiến đấu. Thân hình nhoáng một cái. Một cái tóc đỏ mỹ mạo nữ tử theo Tần Linh Vân thân thể dẫm trận tại chỗ mà ra. Hắn dung mạo vẫn còn bản trên hạ thể. Có kinh người nghiêng lệ. Bất quá trong tay dẫn theo huyết ảnh ma thương. Ánh mắt cực độ rét lạnh. Đồng thời còn có một loại khác máu khí tức. Đây là phân thân chi thuật. Nàng kia thậm chí có bực này kỳ thuật. Trách không được vừa mới Minh Dạ Cung bác đại hộ pháp cũng không là đối thủ. Muốn là chờ ta ra tay, đồng dạng cũng chỉ có bại vong a. Nàng kia thập phần đáng sợ. Ngươi xem, hiện tại nàng đã hiển lộ ra chân diện mục. Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ rõ ràng dám cùng thấy nhiều biết rộng tôn giả như vậy hóa thần tôn giả đối kháng. Ta nên hỏi nàng là cứng cỏi hay vẫn là ngu xuẩn. Trực giác nói cho ta biết nữ nhân kia không đơn giản, phân thân chi thuật nói không chừng có thể ngăn cản trong chốc lát. Chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ nhao nhao nghị luận. Mặc dù không có người coi được Tần Linh Vân, lại trong lúc nhất thời cũng không dám nữa xem nhẹ Tần Linh Vân rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 312 theo trên chiến xa lăn xuống đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 312 theo trên chiến xa lăn xuống đến. Đồng dạng là 6.000 chữ đổi mới cùng người khác hai canh là đồng dạng, cho nên đừng nói ta không có nhiều càng a. Thấy nhiều biết rộng tôn giả như trước ngồi cao tại trong chiến xa. Dưới cao nhìn xuống bao quát lấy Tần Linh Vân. Tại hắn xem ra, đây bất quá là vở hài kịch cử động mà thôi. Một cái nguyên anh tu sĩ cho dù ủng có phân thân chi thuật, đồng dạng không thể nào là đối thủ của hắn. Hãm sâu tại hốc mắt bên trong con mắt lóng lánh lấy kỳ dị hào quang. Thấy nhiều biết rộng tôn giả giữa ngón tay chuyển động một bả màu xanh tiểu đao. Màu xanh chân nguyên bao trùm tiểu đao. Một khi ra tay, tất nhiên là lôi đình một kích. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Theo thân thể bước ra mặt khác một đạo thân ảnh. Giờ phút này nàng đã khôi phục vốn là tướng mạo. cho nên đạo này thân ảnh cùng nàng giống như là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Tướng mạo là giống như đúc. Đạo này thân ảnh trong tay cầm một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm. Thượng diện hoa văn trang sức lấy đại lượng phức tạp hình dáng trang sức. Cần điều khiển chỗ là một chỉ màu hồng đỏ thẫm bàn long hình tượng. Tạo hình phong cách cổ xưa chia tay gây nên. Yêu Nguyệt, Phim Nguyệt, hai đại phân thân lần thứ nhất toàn bộ đều sử đi ra rồi. Giờ phút này phụ cận phần đông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều là nhao nhao kinh ngạc không thôi. Cũng có phân thân chi thuật tu sĩ nhiều lắm là có được một cái phân thân cũng rất khó lường rồi. Mà vị này nữ tu rõ ràng có được hai cái phân thân. Đồng thời hai cái phân thân tu vi đều không kém tại bản thể. Ở một bên bị Tụ Diệp, Tụ Minh, Trường Cát, Vu Hụy cho mang qua một bên đầu trọc mập mạp càng là trong mắt hiện lên kinh hãi. Ở đây phần đông tu sĩ cùng yêu tộc chính giữa chỉ có một mình hắn biết rõ Tần Linh Vân là từ vết nứt không gian bên trong lao tới đấy. Hơn nữa ngay lúc đó mấy người còn lại đều nhanh nhanh chóng thoát đi. Cho nên căn bản không có đã từng gặp Tần Linh Vân tướng mạo. Chỉ có đầu trọc mập mạp một người nhìn thấy. Cho tới bây giờ đầu trọc mập mạp quan sát không trung thấy nhiều biết rộng tôn giả. Tâm thần bất định bất an tâm mới an định lại. Dù cho nàng kia càng lợi hại, cũng khẳng định không phải thấy nhiều biết rộng tôn giả đối thủ. Cánh tay của mình đều bị chém đứt rồi. Nếu như nàng kia đã thất bại, phần này thù chính dễ dàng thừa cơ báo. Nguyên anh tu sĩ nếu như thân thể tàn tật là không có cách nào khôi phục đấy. Như cánh tay, đùi đã đoạn về sau cũng không thể một lần nữa tiếp tục. Nếu như tu vi đã đến tinh phách cảnh giới, có thể đoạn tí đứt tay trọng tiếp. Thế nhưng mà tinh phách cảnh giới đã là hư tiên thoát ly phàm nhân cấp độ. Đã là tánh mạng một lần bản chất sự quá độ. Đầu trọc mập mạp chỉ là một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tuy nhiên cũng đầy đủ cường đại rồi. Thuộc về tu tiên giới đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là đoạn tí đứt tay trọng tiếp cũng là làm không được. Phế đi một cái cánh tay. Rất nhiều thần thông sử dụng đều có chỗ trì trệ rồi. Có một ít thần thông chi pháp thậm chí hoàn toàn đã mất đi thực dụng giá trị. Đầu trọc mập mạp ở một bên mặt âm trầm. Chịu đựng đoạn tí đứt tay chi thống. Cùng đợi Tần Linh Vân cuối cùng nhất kết cuộc. Mà Tần Linh Vân đã thả ra hai đại phân thân. Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt cũng đã xuất hiện. Lúc này thời điểm, không trung thấy nhiều biết rộng tôn giả trong tay màu xanh phi đao cũng là khí thế tích xúc đã đến trình độ nhất định. Thấy nhiều biết rộng tôn giả ngón tay khẽ động, phi đao liền tự trong tay biến mất. Trên bầu trời lập tức nổi lên vòi rồng, khiến cho phi đao lóm lên tự đi tới Tần Linh Vân bên cạnh thân. Ngay tại thấy nhiều biết rộng tôn giả vừa động thủ chỉ một khắc này, Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Trên người đã chậm rãi hiện ra một bộ băng lam sắc chiến giáp. Tinh quang băng la giáp là chân chính tiên khí. Tần Linh Vân không cách nào thúc giục tinh quang băng la giáp, nhưng lại có thể mặc mang tiến hành phòng ngự. Bởi vì thấy nhiều biết rộng tôn giả trong tay phi đao thật sự quá là nhanh. Hắn pháp tắc đúng là phong chi pháp tắc, có thể thật lớn nhanh hơn các loại thần thông bí pháp tốc độ. Cực nhanh phi đao xuyên vân phá sương mù, Tần Linh Vân chỉ có thể ở như vậy trong nháy mắt thoáng lệch cái thân thể. Phi đao không hề ngoài ý muốn trực tiếp đánh tới Tần Linh Vân trên thân thể. Rất nhiều tu sĩ cùng đại yêu đã trong nội tâm âm thầm thở dài. Chúng thấy nhiều biết rộng tôn giả tiếp xúc thời gian dài như vậy một đao. Tần Linh Vân ngoại trừ diệt sát, không còn có điều thứ hai con đường rồi. Bởi vì thấy nhiều biết rộng, tôn giả trong tay màu xanh tiểu đao gọi là Diệt Thiên Đao, là một ngụm chính thức trung phẩm đạo khí. Dưới bình thường tình huống thấy nhiều biết rộng tôn giả đều là không dễ dàng sử dụng, trừ phi là gặp được cường địch. Lúc này đây thấy nhiều biết rộng tôn giả trong miệng chẳng thèm ngó tới, kỳ thật nội tâm cũng không có buông lỏng cảnh giác, cho nên muốn sử dụng Diệt Thiên Đao đem Tần Linh Vân thoáng cái giải quyết hết, như vậy mới có thể bảo chứng uy danh của mình không đọa. Thấy nhiều biết rộng tôn giả ngồi ngay ngắn tại trên chiến xa mặt, con mắt có chút nheo lại. Hắn phản phức đã thấy được nữ tử kia tại Diệt Thiên Đao lôi đình một kích hạ ầm ầm sụp đổ mất. Toàn thân huyết nhục đều bị tróc bong, do đó hóa thành tro bụi. Diệt Thiên Đao đụng vào Tần Linh Vân trên người, ở giữa thiên địa phản phức đều dừng lại. Tại như vậy trong nháy mắt Diệt Thiên Đao lại ngưng trệ ở. Sau đó một cổ xoay chuyển vòi rồng bộc phát ra đến. Tần Linh Vân thân thể bị đánh bay ra ngoài. Mà Diệt Thiên Đao đao khí dọc theo mặt đất một mực cát liệt đi qua. Cực kỳ cứng rắn, trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu đạt mấy trượng cực lớn vết đao. Sau đó đao khí một mực hướng về phương xa trùng kích mà đi. Đụng vào xa xa một cái ngọn núi phía trên, cao lớn ngọn núi ầm ầm rung động, phản phất thiên địa đều muốn qua đời. Sau đó ngọn núi giống như là giấy, hướng về phía dưới sụp đổ dưới đi. Một đao kia uy năng vậy mà đạt đến như vậy trình độ, có thể thấy được hóa thần tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc về sau cường đại. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân bản thể đã bị đao khí va chạm lướt qua ngọn núi, cũng đã nhìn không thấy thân ảnh rồi. Thế nhưng mà một lát sau, chân trời hiện lên một đạo ánh sáng màu lam, một cái như là tinh linh nữ tử lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trên người nhìn không ra chút nào tổn thương, da thịt trong suốt như ngọc, thanh ti phất phới, ánh mắt như một vũng thu thủy giống như trong vắt. Thấy nhiều biết rộng tôn giả trong mắt hiện ra vẻ mặt, điều này sao có thể? Chúng tu sĩ cùng yêu tộc cũng đều là kinh ngạc vô cùng. Diệt Thiên Đao một kích đã đạt đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, uy năng thật lớn, coi như là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng không dám sử dụng nhục thể của mình mạnh bạo tiếp một đao kia. Mà hôm nay nữ tử kia lại khiêu chiến mọi người cùng thấy nhiều biết rộng tôn giả nhận thức, rõ ràng sử dụng thân thể của mình ngăn cản được Diệt Thiên Đao một kích. Thấy nhiều biết rộng tôn giả thần thức quét qua, nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn vui vẻ. Mà phần đông tu sĩ cùng đại yêu đều là nhìn ra trong đó chỗ kỳ hoặc. Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thân thể là không thể nào ngăn cản ở Diệt Thiên Đao một kích. Cho nên lớn nhất nguyên nhân nhất định là nữ tử kia mặc trên người chiến giáp, không cần thúc giục đi ra, chỉ bằng vào bản thân tài liệu phòng ngự là có thể ngăn cản Diệt Thiên Đao. Điều này nói rõ cái kia kiện chiến giáp chính thức phẩm giai là xa xa tại Diệt Thiên trên đao đấy. Coi như là thượng phẩm đạo khí, cực phẩm đạo khí chỉ sợ cũng là làm không được. Như vậy liền chỉ có chính thức tiên khí mới có thể làm được. Chính là vì nghĩ tới điểm này, thấy nhiều biết rộng tôn giả trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam. Phần đông tu sĩ cùng đại yêu trong mắt cũng đồng dạng lộ ra tham lam ánh mắt, bất quá cũng không dám tiến lên chém giết đoạt. Bởi vì ở đây còn có thấy nhiều biết rộng tôn giả tại, cho nên đều tạm thời quan sát, nếu có cơ có thể thừa lúc, bọn hắn không ngại ra tay cướp đoạt đấy. Đem trên người của ngươi tiên khí giao ra đây, bổn tọa tha cho ngươi một mạng. Thấy nhiều biết rộng tôn giả ánh mắt tàn khốc chậm rãi nói. thanh âm của hắn bên trong có chứa một loại lại để cho người khó có thể chống cự uy áp. Tự hồ không thần phục với hắn muốn diệt vong tự như. Ngươi cho là mình có thể cao cao tại thượng sao? Theo trên chiến xa lăn xuống đến. Tần Linh Vân ngưng âm thanh nói. Viêm Nguyệt cầm trong tay xích viêm kiếm. Thân hình lóe lên. Là đã đến không trung. Một đoàn hỏa diễm dọc theo thân thể xoay quanh. Như là đinh ốp hình dáng bay lên. Sau đó phi túc vọt vào xích viêm bên trong kiếm. Cần điều khiển chỗ xích long pho tượng giống như là sống lại. Hai mắt sáng như ban ngày. Đột nhiên theo chỗ chui kiếm một mực bơi tới trên thân kiếm. Viêm Nguyệt cầm kiếm vung lên. Hỏa hồng sắc kiếm khí xông lên trời mà lên. Trong lúc nhất thời nửa bầu trời đám mây đều phản phất bị nhuộm hồng cả. Từng đoàn hà sương mù ngưng tụ cùng một chỗ. Khiến cho cả đầu kiếm khí tựa như một chỉ màu hồng đỏ thẫm cự long. Cái này là xích viêm cửu trọng thiên chi xích viêm nhất trọng thiên. Bàn tay vừa nhấc. Lại một lần nữa chém ra một đạo màu hồng đỏ thẫm kiếm khí. Cùng đạo thứ nhất như là xích long kiếm khí hội tụ cùng một chỗ. Xoay quanh lấy hướng lên trời không phóng đi. Xích viêm nhị trọng thiên. Viêm Nguyệt trước mắt chỉ có thể làm được loại trình độ này rồi. Ngay tại Viêm Nguyệt lập tức sử xuất xích viêm nhị trọng thiên đồng thời. Trên mặt đất Phượng Phúc cùng với Tần Linh Vân bản thể cùng Yêu Nguyệt đều thoáng hiện tại không trung. Vượng Phúc toàn thân màu trắng lông dài dần dần tăng trưởng. Sau đó bay múa trên không trung đứt gãy đi ra. Hóa thành một mảnh dài hẹp màu đen xúc tu. Vừa mới tiến cấp tới ngũ giai thời điểm Vượng Phúc đã có thể thông dong sử dụng pháp tắc tiếp xúc rồi. Uy năng cũng là gia tăng thật lớn rồi. Bất quá Vượng Phúc cũng là tận chiến mệt mỏi. Hiện tại hoàn toàn dựa vào lấy một cổ lực ý chí tại chống. Tần Linh Vân cũng không có thời gian đến thu hồi Vượng Phúc. Nàng hiện tại chỉ có thể mặc cho hắn chiến đấu. Yêu Nguyệt song tay nắm lấy huyết ảnh ma thương. Thân thể hóa thành một đạo du long. Trực tiếp hướng về thấy nhiều biết rộng tôn giả thân thể phụ cận phóng đi. Mà Tần Linh Vân bản thể tắc thì phóng ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Màu trắng băng phách hàng diễm trên không trung phiêu phi. Từng đạo bạch sắc hỏa diễm mang tất cả nửa bầu trời. Thấy nhiều biết rộng tôn giả bàn tay vỗ. Trong thân thể phóng ra bốn đạo thanh sắc khí lưu. Tại thân thể bốn phía hóa thành bốn đạo bên trên tiếp thiên. Hạ tiếp đất màu xanh vòi rồng. Thành từng mảnh chân nguyên ngưng tụ ra đến màu xanh phi đao tại màu xanh cụ trong gió xoay tròn. Tạo thành bốn tòa núi đao giống như phi đao gió lốt. Những này màu xanh cụ trong gió màu xanh phi đao xem đều không sai biệt lắm. Tuyệt đại bộ phận đều là chân nguyên ngưng tụ mà thành năng lượng phi đao. Mà trong đó khả năng cũng xen lẫn có diệt thiên đao. Bởi vì diệt thiên đao không biết một bả. Diệt thiên đao vốn chính là một cái lồng trang. Tổng cộng có 8 đem phi đao. Đây là thấy nhiều biết rộng tôn giả bí mật. Cho nên diệt thiên đao xem chỉ có trung phẩm đạo khí. 8 thanh tổ hợp cùng một chỗ tự đã có được thượng phẩm đạo khí uy năng rồi. Hơn nữa thấy nhiều biết rộng tôn giả thường xuyên đem diệt thiên đao giấu ở thần thông cụ trong gió. Lại để cho người càng thêm khó có thể đoán trước. Viêm Nguyệt xích viêm nhị trọng thiên hai cái xích long hình dạng kiếm khí đầu tiên trùng kích tại một tòa màu xanh vòi rồng thượng diện. Khổng lồ kiếm khí lực lượng lại để cho phần đông tu sĩ cùng đại yêu khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng phá tan màu xanh vòi rồng. Đem hắn chặn ngang chặt đứt. Cũng mà lại tiếp tục hướng về thấy nhiều biết rộng tôn giả phóng đi. yêu nguyệt song cầm trong tay huyết ảnh ma thương, như một đầu du long tự như rõ ràng tránh khỏi màu xanh vòi rồng công kích, lại để cho trong đó màu xanh phi đao đều đã mất đi tác dụng. Đi vào thấy nhiều biết rộng tôn giả thân thể cách đó không xa. Trảm chữ bí quyết ra tay. Trảm thiên. Trảm đấy. Trảm huyễn. Trảm thần. Trảm tiên. Năm trảm hợp nhất. Không trung phản phất thần tiên tại ngâm sướng. Vô số thần tiên hư ảnh vây quanh. Xoay quanh lấy. Không trung tù và đại thổi. La cái dù xoáy dao động. Hạo hạo đảng đảng đem thấy nhiều biết rộng tôn giả thân hình đều bao phủ rồi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong miệng niệm bí quyết. Bay đầy trời cuốn băng phách hàng diễm nhanh chóng thu liễm. Sau đó dần dần dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành một đóa khổng lồ tinh màu trắng hoa sen. Xoay tròn lấy hướng về thấy nhiều biết rộng tôn giả chạy đi. Lại vừa vặn cùng một tòa màu xanh vòi rồng đụng vào nhau. Không trung vang vọng cực lớn tiếng oanh minh. Còn có phi đao cùng tinh màu trắng hoa sen lẫn nhau ma sát thanh âm. Như kim loại lẫn nhau ma sát chói tai. Chấn đắc rất nhiều tu sĩ trong lỗ tai đều tại ông ông tác hưởng. Phải biết rằng những tu sĩ này cùng đại yêu đều là nguyên anh hậu kỳ lão tổ cấp bậc đức nhân vật. Thế nhưng mà đều chỉ có thể ở xa xa vây xem. Cả tòa phạm vi cực lớn ảnh nguyệt trong cốt cơ hồ cũng chưa có những người khác. Chỉ có thấy nhiều biết rộng tôn giả cùng Tần Linh Vân trên không trung chém giết. Thiên chi thương cẩu vượng phúc phát ra pháp tắc tiếp xúc bị màu xanh vòi rồng cho cuốn vào trong đó. Thân thể của nó cũng bị cuốn vào rồi. Sau đó từng đạo kình khí theo màu xanh cụ trong gió lao tới. Hiển nhiên vượng phúc chính ở trong đó cùng phi đao không ngừng va chạm. Hơn nữa tại vượng phúc không ngừng va chạm xuống, màu xanh vòi rồng cũng là dần dần trì hoãn chậm lại. Thấy nhiều biết rộng tôn giả một lòng mấy dùng, sử dụng ra mấy đạo thần thông. Bất quá Tần Linh Vân mỗi một đạo thần thông uy lực đều hoàn toàn đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đỉnh phong. Đều đã đạt đến hóa thần tu sĩ cảnh giới. Cho nên, mỗi một đạo thần thông đều có thể đối với thấy nhiều biết rộng tôn giả sinh ra không nhỏ uy hiếp. Trảm chữ bí quyết sức lực khiếp. Xích viêm nhị trọng thiên kiếm khí đều muốn thấy nhiều biết rộng tôn giả cho bao phủ ở trong đó. Không trung khí vụ quấy động. Lại để cho bên ngoài rất nhiều tu sĩ cùng đại yêu đều xem không quá rõ ràng không trung chiến đấu. Một lát sau, chỉ nghe được một đạo chấn thiên nổ hống. Thấy nhiều biết rộng tôn giả tóc tai bù xù theo khí vụ trong đụng phải đi ra. Hắn y phục trên người rất nhiều địa phương đều tổn hại rồi. Còn có rất nhiều địa phương đều bị thương. Trên đầu kim quan cũng là bị đánh rơi. Mà ngay cả chiến xa cũng là bị cắn nát mất. Cái này đối với thấy nhiều biết rộng tôn giả mà nói. Tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng sỉ nhục. Thấy nhiều biết rộng tôn giả trong ánh mắt đã tràn đầy lửa giận. Hắn bị Tần Linh Vân tăng thêm hai đại phân thân cùng với Vượng Phúc vây ở bên trong một hồi chém giết. Cơn tức trong đầu đã trèo thăng tới cực điểm. Thân thể nhoáng một cái. Hóa thành mấy đạo hư ảnh. Thoáng cái xuất hiện ở yêu nguyệt bên cạnh. Một chân đá tới. Màu xanh phong chi pháp tắc hóa thành khí kình trùng kích tại yêu nguyệt trên thân thể. Thoáng cái đem yêu nguyệt cho đá bay đi ra ngoài. Nhưng là cùng lúc đó, một chỉ tinh màu trắng hoa sen đụng vào trên người của hắn. Màu trắng băng phách hàng diễm dọc theo hai chân của hắn hướng lên mặt kéo lên. Khiến cho được thân thể của hắn theo bước chân bắt đầu bị dày đặc băng tinh bao khỏa. thấy nhiều biết rộng tôn giả toàn thân ánh sáng màu xanh đại tác, đánh tan băng tinh. Hai chân huyết mạch đều có chút không khoái rồi. Đơn thuần thân thể lực lượng, thấy nhiều biết rộng tôn giả căn bản so ra kém Tần Linh Vân. Hắn còn hơn Tần Linh Vân ngay tại ở hắn có thể vận dụng một bộ phận pháp tắc chi lực. Đây là rất khó ngăn cản đấy. Thấy nhiều biết rộng tôn giả ngón tay một điểm, tám khẩu phi đao toàn bộ xuất hiện. Hắn đã hạ quyết tâm đem yêu nguyệt cho đầu tiên tru sát. Bởi vì hắn phát hiện yêu nguyệt trảm chữ bí quyết công kích đối với uy hiếp của hắn là lớn nhất. Còn lại bản thể băng phách hàng diễm công kích cùng với xích viêm nhị trọng thiên đều có biện pháp ngăn cản. Tự là trảm chữ bí quyết, có thể đơn giản xé rách hắn phong chi pháp tắc. Trảm chữ bí quyết là ban đầu ở Phù Lôi Sơn Nguyệt đưa trong tay đạt được. Đây là một môn huyền ảo cực kỳ thần thông. Hơn nữa theo yêu nguyệt thông thiên long khí càng cường, trảm chữ bí quyết uy lực lại càng phát hiện ra. Theo công pháp thượng diện nói, tu luyện tới đằng sau, thật đúng có thể tiện tay trảm diệt thiên địa ủy tiên thần. Pháp tắc chi lực tại trảm chữ bí quyết trước mặt lộ ra thập phần yếu ớt. Đã có cái môn này thần thông, Tần Linh Vân đối phó thấy nhiều biết rộng tôn giả mới càng thêm có nắm chắc rồi. Thấy nhiều biết rộng tôn giả thôi phát ra tám khẩu diệt thiên đao, thanh sáng lóng lánh, thoáng cái xuyên thấu bị đụng bay ra ngoài yêu nguyệt thân thể. Từng đạo máu tươi phun tới, yêu nguyệt thân thể nhanh chóng ngã rơi trên mặt đất. Mắt thấy đã không có khí tức. Ngay tại thấy nhiều biết rộng tôn giả công kích yêu nguyệt thời điểm, Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, vô tướng chi khí bao vây lấy nhiều loại thần thông, cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Một đạo màu bạc tinh không trường hà vạch phá phía chân trời, đây là ngân hà thần thông. Hơn 10 đạo thật dài tinh quang vần quanh xiềng xích trên không trung bay múa, đây là tinh quang xiềng xích. Từng đạo như là hoa đào mối giống như hư ảnh tại tung bay. Tần Linh Vân thân thể trên không trung như váy dài lưu vân nhẹ nhàng nhảy múa. Đây là hoa đào tráo thiên ma vũ. Một đạo xuân hạ thu đông bốn mùa biến ảo kiếm khí xông lên trời mà lên, đây là bốn mùa kiếm khí. Đủ loại thần thông chi thuật ngưng tụ cùng một chỗ, rót thành từng đạo nước lũ. Nửa bầu trời đều bị bao phủ ở rồi. Mà lúc này thấy nhiều biết rộng tôn giả chú ý lực toàn bộ tập trung vào yêu nguyệt trên người. Tuy nhiên một kích liền khiến cho được yêu nguyệt sinh tử không biết, nhưng là cũng rốt cuộc phòng ngự không được phía sau công kích, bị một mảnh thần thông hào quang cho triệt để bao phủ rồi. Mà đúng lúc này hậu, Tần Linh Vân còn không có thư giãn. Hóa thần sơ kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên tay nàng chưởng một phen, lấy ra một chỉ lam hồng giao nhau hồ lô, đưa vào chân nguyên về sau, băng hỏa thông thiên hồ lô bên trên sáng lên đạo đạo hào quang, công tác chuẩn bị lấy kiếm khí. Xa xa thần thông hào quang tản ra, thấy nhiều biết rộng tôn giả toàn thân khắp nơi máu đen vọt ra, tóc đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, trên thân thể cũng khắp nơi đều là lỗ máu. Trong mắt của hắn lửa giận phản phất muốn đem Tần Linh Vân cho nuốt vào. Nhưng là tại hắn vừa mới lộ diện một khắc này, Tần Linh Vân trong tay băng hỏa thông thiên hồ lô tự phóng ra một đạo lam hồng giao nhau kiếm khí. Băng hỏa thông thiên kiếm khí. Mà ngay cả Ma Khoa Vương, Thiên Chi Thương Cẩu đều không thể chống cự cường đại kiếm khí thoáng cái vạch phá phía chân trời. Trực tiếp xuyên thủng thấy nhiều biết rộng tôn giả phần bụng, để lại một cái vết thương thật lớn. Đúng vào lúc này, xa xa đầu trọc mập mạp, Tụi Thông Minh Diệp đám người đã rất nhanh bỏ chạy mà đi. Nếu ngươi không đi chỉ sợ tự đi không được nữa. Thấy nhiều biết rộng tôn giả nhìn qua phần bụng cực lớn miệng vết thương. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn còn là lần đầu tiên đối với một gã nguyên anh kỳ tu sĩ sinh ra sợ hãi. Đây quả thực là trước nay chưa có sự tình. Giờ khắc này hắn phản phất ngửi được mùi vị của tử vong. Đã bao nhiêu năm đều không có cảm giác được tử vong rồi. Hôm nay rõ ràng tại một gã nguyên anh tu sĩ thủ hạ gần như sụp đổ. Thấy nhiều biết rộng tôn giả ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thân thể rõ ràng hóa thành một đạo gió mát tại không mới nhất phim Hàng U Dạ cái lập tức phiêu đảng vô tung vô ảnh. Tần Linh Vân không có truy kích. Ngược lại trường thở phào nhẹ nhõm kỳ thật đến bây giờ nàng cũng đã đến nỏ mạnh hết đà rồi. Cùng hóa thần tu sĩ tranh đấu tiêu hao tinh lực là thật lớn. Kỳ thật Tần Linh Vân chiến thắng thấy nhiều biết rộng tôn giả vẫn có một ít may mắn ở bên trong. Chủ yếu là thấy nhiều biết rộng tôn giả coi thường Tần Linh Vân. Cho nên một mực đều không có chính thức coi trọng. Còn có tự là thấy nhiều biết rộng tôn giả sách lược sai rồi. Hắn chủ yếu công kích yêu nguyệt. Đích thật là cho yêu nguyệt đã tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng là hắn không ngờ rằng Tần Linh Vân bản thể cũng có thể đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Hơn nữa hắn coi như sai rồi một kiện chuyện trọng yếu. Tự là yêu nguyệt có được bất tử chi thân. Loại này tu sĩ khác đều là hẳn phải chết thương thế tại yêu nguyệt xem ra. Lại cũng không coi vào đâu. Nằm trên mặt đất yêu nguyệt hai con ngươi mở ra. Trên thân thể miệng vết thương nhanh chóng khép lại khôi phục. Cuối cùng bay tới không trung. Trừ đi một tí vết máu bên ngoài. Nàng như cũ là da thịt như ngọc. Phản phất không có thụ qua như vậy trí mạng thương thế. Tần Linh Vân dẫm chận tại chỗ mà ra. Tựa như cửu thiên tiên tử hạ phàm bụi tươi mát thoát tục. Yêu nguyệt cùng một bên viêm nguyệt tiến vào Tần Linh Vân bản trong cơ thể. Mà tinh bị lực tan toàn thân vết thương vượng phúc chui vào trong không gian giới chỉ. Tần Linh Vân chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất. Xa xa phần đông nguyên anh tu sĩ cùng đại yêu rõ ràng đều không dám tới gần. Trong lòng của bọn hắn như trước có tham niệm. Thế nhưng mà quay mắt về phía một cái có thể chiến thắng thấy nhiều biết rộng tôn giả cường giả. Sở hữu tất cả tham niệm đều hóa thành sợ hãi. Bảo vật tại một cái tu vi thấp chi nhân trong tay. Cái kia chính là mang ngọc có tội rồi. Nhưng là một cường giả có được bảo vật tự là đương nhiên. Đây cũng là Tần Linh Vân có can đảm bạo lộ bảo vật nguyên do. Tần Linh Vân tự là lại để cho những người này sợ hãi sợ hãi. Lại để cho bọn hắn biết rõ. Ai dám ngồi tại trên chiến xa mặt. Cao cao tại thượng bao quát nàng. Nàng muốn đem ai kéo xuống chiến xa. Hung hăng dẫm nát dưới lòng bàn chân. Khinh thị nàng một cái giá lớn thập phần nghiêm trọng. Coi như là hóa thần tu sĩ. Cũng đồng dạng như một con chó tựa như chật vật đào tẩu. Tần Linh Vân ánh mắt lạnh buốt ngắm nhìn bốn phía. Vậy mà không người nào dám cùng nàng nhìn thẳng. Tần Linh Vân không có đi diệt sát bọn này tu sĩ. Bởi vì cùng bọn hắn không oán không cừu. Huống chi nàng chân nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng hoàn toàn chính xác không có tinh lực đi thôi phát thần thông rồi. Cho nên, nàng quyết định một bên nuốt đan dược khôi phục chân nguyên. Một bên tiến vào ảnh nguyệt cung phía trên. Nhìn xem cái loại này ảnh ánh mặt trăng đối với nàng có phải hay không cũng có tác dụng. Vừa mới trận đại chiến kia không có ảnh hưởng đến đều tế đàn. Song phương đều là cố ý tránh đi tế đàn phương hướng. mà giờ khắc này trên tế đàn truyền tống trận đã chữa trị hoàn thành. Tại vừa rồi thời điểm, cái này tòa trên truyền tống trận mặt cũng đã lóng lánh ra một đạo bạch quang. Ảnh Nguyệt Cung đã chính thức mở ra. Bất quá nhưng không ai dám tới tiến vào Ảnh Nguyệt Cung. Tần Linh Vân đứng tại trên truyền tống trận mặt, từng đạo bạch quang lập lòe, nàng cũng đã biến mất tại trên truyền tống trận mặt. Đợi đến lúc Tần Linh Vân sau khi rời đi, những cái kia đã trốn được Ảnh Nguyệt Cốc bên ngoài chúng tu sĩ cùng đại yêu nhóm đám bọn họ cũng dám bay tới. Đương nhiên, bọn hắn muốn đi vào Ảnh Nguyệt Cung cũng sẽ có một hồi tranh đấu. Bởi vì nghe nói trên cùng 50 tên chiếu rọi đến ảnh ánh mặt trăng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lấy được chỗ tốt càng lớn. Cho nên vì thế, hàng năm những người này đều tranh đấu một phen, nhưng là cũng sẽ không chính thức tự đấu. Bởi vì Ảnh Nguyệt Cung một năm tự cởi mở một lần, bỏ lỡ lúc này đây, đuổi tiếp theo cũng đồng dạng tới kịp. Những cái kia đã chiếu rọi qua ảnh ánh mặt trăng bình thường sẽ không đến tranh đoạt. Bởi vì lần thứ hai chiếu rọi ảnh ánh mặt trăng đem không có tác dụng. Ở đây phần đông tu sĩ cùng đại yêu chỉ có một phần nhỏ đến từ Thiên Không Thành. Đại bộ phận đều là đến từ Bắc Cương tất cả hẻo lánh. Rất nhiều đều là mộ danh mà đến đấy. Cho nên hôm nay một trận chiến về sau, Tần Linh Vân thanh danh đem sẽ nhanh chóng hướng về Bắc Cương đại lục bốn phương tám hướng truyền bá ra đến. Mà Tần Linh Vân cũng có một cái chính thức danh hào Băng Ma Tiên Tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 313 có nhân tất có quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 313 có nhân tất có quả. Một mảnh bạch quang chiếu rọi xuống, Tần Linh Vân thân thể chậm rãi biến mất tại mọi người trước mắt. Trước mắt cảnh vật một hồi biến ảo. Tần Linh Vân trong lúc đó đứng ở một mảnh như là mặt kính bóng loáng trên mặt đất. Bầu trời như là một cái nhạt màu đen vòng bảo hộ toàn bộ đem đại địa cho tráo ở dưới mặt. Đồng thời, tại Tần Linh Vân cách đó không xa, có một tòa uyển chuyển hàm xúc tú lệ cung điện. Tại cung điện mỗi trong khắp ngõ ngách chi tiết khác đều thập phần tươi đẹp, để cho nhất Tần Linh Vân cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là trên mặt đất bóng loáng trông như gương mặt, vậy mà đem thượng diện hết thảy đều cái bóng tại hạ phương, là như thế lập thể cùng chân thật. Giống như là hai cái hoàn toàn giống nhau thế giới đối diện đến sau đó lẫn nhau trọng điệp. Mặt kính trở xuống đích cung điện cùng thượng diện cung điện giống như đúc. Bất quá nhưng lại triệt để đảo lại đấy. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Một đạo linh quang va chạm trên mặt đất. Linh quang trên mặt đất đinh ốp chuyển động, hình thành một cái cỡ nhỏ gió lốt, không ngừng toản chui vào chạm đất mặt. Tuy nhiên lại không hề ấn tượng. Mặt đất giống như là hoàn toàn trong suốt, nhưng lại cứng rắn vô cùng, chân thật tồn tại đấy. Tại nhạt màu đen phía chân trời xuống, cung điện từng cái hình dáng đều phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, khiến cho toàn bộ thế giới đều xinh đẹp đến khó có thể tưởng tượng. Cái này là Ảnh Nguyệt Cung. Tần Linh Vân chậm rãi dẫm chận tại chỗ hướng về phía trước cung điện đi đến. Nàng không có trực tiếp tiến vào cung điện, mà là đang cung điện bên cạnh chỗ bóng tối sử dụng nguyên một linh ẩn thuật tiến hành tàn hình rồi. Nàng tại chờ đợi tu sĩ khác cùng đại yêu tiến đến. Ảnh Nguyệt Cung mở ra không biết bao nhiêu trở về. Những người kia có lẽ đều có rất đầy đủ hoàn mỹ xuất nhập phương pháp. Đến lúc đó Tần Linh Vân tự không cần cẩn thận lục lọi được rồi. Đã qua một đoạn thời gian rất dài, mới có hai người thân hình dần hiện ra đến. Đi ở bên trái trung niên nam tử ăn mặc áo giáp màu đen, tóc ngắn như kiếm, lông mi ngọt khom trở thành một cái kỳ dị móc câu. Con mắt một lớn một nhỏ, cái mũi có chút nghiêng lệch, khóe miệng cũng là thiên đại, mỗi đồng dạng xem đều hết sức khó coi. Thế nhưng mà tổ hợp đã có một cổ kỳ dị mị lực, một cổ kỳ lạ kiếm khí hàm súc chờ phân phó, lại để cho người cơ hồ không để ý đến hắn xấu xí tướng mạo. Mà đi ở bên phải tuổi trẻ nữ tử đầy người yêu khí, một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó đều có một loại tự nhiên mị hoặc, ăn mặc màu đỏ lụa mỏng, lưỡng lông mi cong sao giống như nhàu cau lại, lại như mang theo một vòng cười khẽ. Chung đại ca, cái kia băng ma tiên tử đã vào được, tuy nhiên lại không có trông thấy. Chẳng lẽ là đã tiến vào ảnh nguyệt cung rồi hả? Tuổi trẻ nữ tử nhõng nhẽo cười nói. Băng ma tiên tử thực lực chân chánh thâm bất khả trắc, cho nên chúng ta không thể đơn giản xúc phạm, nếu không tất nhiên trêu chọc mầm tai vạ. Trung niên nam tử ăn nói có ý tứ nói, người ta bất quá là thuận miệng hỏi một câu nha, làm gì như vậy hôm đây này. Tuổi trẻ nữ tử mềm mại vòng eo lắc nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gây xiết miết mái tóc, một bức xinh đẹp bộ dáng. Hừ. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ngược lại bàn tay vừa nhấc, một bức họa cuốn chậm rãi hiện ra đến. Cái này bức họa cuốn cùng tầng linh vân ảnh nguyệt cuốn giống như đúc, thượng diện cũng có chút ố vàng, xem ra là có chút lâu lắm rồi. Trung niên nam tử ngón tay bấm niệm pháp quyết, véo ra một đạo linh quyết, phản phất là một cái gương đem ảnh nguyệt cung tranh vẽ cho phản xạ đã đến ảnh nguyệt cung cung trên cửa. Ảnh nguyệt cung cửa cung là một cái hình vòm cánh cửa cực lớn, thượng diện điêu khắc lấy rất nhiều hoa tươi, hình dáng trang sức cũng điêu khắc rất nhiều trong đêm tối trăng sáng hình tượng. Tại cự trên cửa có một hình trăng lưỡi liềm hình dáng lõm khẩu. Trung niên nam tử sử dụng linh quyết vừa vặn đem ảnh nguyệt cuốn lên mặt nữ tử bóng lưng hình tượng cho hình chiếu tiến nhập trăng lưỡi liềm lõm trong miệng. Sau đó một đạo kỳ dị hào quang chậm rãi theo lõm trong miệng hiện ra đến. Đại môn từ từ mở ra, mà cái này cổ hào quang như trước không dừng lại, mà là dọc theo cung điện bên ngoài bắt đầu xoay quanh, đi thẳng tới cung điện đỉnh, hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời, trực tiếp vọt vào không trung nhạt màu đen trong bầu trời mặt. Ảnh ánh mặt trăng lập tức muốn ra rồi, chúng ta tranh thủ thời gian chiếu hết tự đi ra ngoài a. Nếu trì hoãn quá lâu, bên ngoài đạo hữu nhóm đám bọn họ chỉ sợ hội xông tới đem chúng ta xé rách thành mảnh vỡ đâu rồi. Chung đại ca, ngươi nói có đúng hay không nha? Câm miệng. Trung niên nam tử chỉ nói hai chữ liền không hề ngôn ngữ, mà là đi nhanh bước vào tiến vào ảnh nguyệt trong nội cung. Tuổi trẻ nữ tử cũng không tức giận, như cũ là cười hì hì theo ở phía sau, trong đôi mắt chớp động lên yêu mi hào quang. Hơn nữa nàng quả nhiên là câm miệng không nói rồi, tự hồ rất nghe trung niên nam tử lời nói tựa như. Kỳ thật bên ngoài rất nhiều tu sĩ cũng biết vị nữ tử này là một vị hồng hồ yêu vương, nhìn như đơn thuần có thể lấn yên thị mị hàn, kỳ thật lại tâm cơ thâm trầm, không có chính thức cùng người thân cận qua. Nàng đối với ai cũng là như gần như xa. Bất quá chỉ có một người có thể chính thức không dựa vào tu vi thần thông có thể trấn được nàng. Cái kia chính là Chung Tàn Kiếm rồi. Chung Tàn Kiếm vốn là danh tự tự nhiên là không gọi Tàn Kiếm. Bất quá hắn về sau tu luyện kiếm khí là một loại Tàn Kiếm, cho nên vốn là danh tự ngược lại là bị người quên. Chung Tàn Kiếm trầm mặc ít nói. Nghe nói còn nhỏ thời điểm trong nhà chịu khổ tai họa bất ngờ. Người một nhà đều chết hết rồi. Chỉ có một mình hắn còn sống. Vì phòng ngừa cường nhân phát hiện hắn. 7-8 tuổi thời điểm vậy mà dùng đao đem chính mình ngũ quan cho cắt thất linh bát lạc. Như vậy đau đớn đều có thể chịu được xuống. Có thể thấy được hắn tuổi còn nhỏ cũng rất hung ác. Về sau đạt vào tu tiên lộ về sau, thành công lĩnh ngộ thuộc về mình Tàn Kiếm. Chung Tàn Kiếm cùng Hồng Hồ Yêu Vương cái này một người một yêu rõ ràng có thể nhấc lên quan hệ. Thật là làm cho người khác vô luận như thế nào đều là tưởng tượng không xuất ra nguyên do trong đó rồi. Tần Linh Vân theo trong góc lách mình đi ra. Nàng thấy được ảnh Nguyệt Cung trong đại điện trống rỗng. Không có cái gì. Lúc này thời điểm, xông lên thiên không cột sáng rốt cục chậm rãi biến mất. Mà đang ở cái này một đạo cột sáng biến mất một khắc này. Nhạc màu đen trên bầu trời chậm rãi hiện ra một đạo bạch sắc bóng dáng. Sau đó liền hiện ra một vòng trăng sáng. Tần Linh Vân lúc này thời điểm kinh ngạc phát hiện. Không trung trăng sáng vậy mà không có hình chiếu dưới mặt đất mặt cái kia phiến cái bóng bên trên bầu trời. Như vậy so sánh, liền có lấy không nhỏ khác biệt rồi. Trên bầu trời minh trên ánh trăng một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng chói lọi phóng xuống dưới. Xuyên qua cung điện đỉnh. Một mực rơi xuống trong cung điện bộ vị trí trung ương. Chung Tàn Kiếm cùng Hồng Hồ Yêu Vương đồng dạng đứng ở ánh mặt trăng bên trong. Một cổ màu trắng khí lưu theo ánh mặt trăng bên trong hiển hiện. Sau đó tại thân thể của bọn hắn bốn phía xoay quanh. Cuối cùng chui vào trong thân thể. Cái này là ảnh ánh mặt trăng. Ta cảm giác được bên trong có một loại pháp tắc lực lượng tại vận chuyển. Có lẽ còn thật sự có trợ ở cô động đạo niệm cũng nói không chừng a. Tần Linh Vân nhanh đi vài bước cuối cùng nhất không có tiến vào đại điện ở trong. Sau đó vừa nhanh nhanh chóng lui trở về. Chỉ qua một lát. Sở hữu tất cả ánh mặt trăng liền nhanh chóng tiêu tán mất. Chung Tàn Kiếm cùng Hồng Hồ Yêu Vương cũng là rất nhanh đã đi ra đại điện. Xem hình dạng của bọn hắn, có lẽ ảnh ánh mặt trăng chiếu xạ là có thêm nhất định tác dụng đấy. Chung Tàn Kiếm cùng Hồng Hồ Yêu Vương vừa rời đi đại điện, hình vòm đại môn liền nhanh chóng quan bế. Mỗi một lần thôi phát ra ảnh ánh mặt trăng đều cần thông qua đạo này đại cửa tiến hành làm. Hơn nữa mỗi một lần thúc phát ra tới ảnh ánh mặt trăng đều có nhất định được thời gian hạn chế. Mỗi người tại ảnh Nguyệt Cung mỗi một lần cởi mở trong thời gian, chỉ có thể đủ thôi phát ra một lần. Mỗi người cũng chỉ có thể tại lần thứ nhất chiếu rọi thời điểm sinh ra tác dụng. Cho nên căn bản không cần cạnh tranh lần thứ hai được rồi. Đợi đến lúc Chung Tàn Kiếm cùng Hồng Hồ Yêu Vương sau khi rời đi, Tần Linh Vân liền đi tới ảnh Nguyệt Cung phía trước. Tần Linh Vân bàn tay một phen, lấy ra một trương ảnh Nguyệt Cung. Nàng lấy ra chính là từng tại tháng đủ tinh bên trên lấy được cái kia một bức. Dựa vào vừa rồi Chung Tàn Kiếm đứt thủ thế, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo linh quang xông vào bức họa cuộn tròn phía trên. Linh quang hóa thành cùng loại thấu kính bộ dáng, đem bức họa cuộn tròn thượng diện đồ án cho phản xạ đến hình trăng lưỡi liềm lõm trong miệng. Lúc này thời điểm, tại hình trăng lưỡi liềm bên trong nhanh chóng tràn ra một loại kỳ dị khí tức. Cùng vừa rồi Chung Tàn Kiếm cùng với Hồng Hồ Yêu Vương thi pháp trong quá trình hoàn toàn không đồng dạng như vậy khí tức. Tinh màu trắng lưu quang nhanh chóng lưu chuyển. Sau đó dọc theo cung điện xoay quanh. cuối cùng toàn bộ cung điện đều sáng. Một đoàn ánh sáng theo trong cung điện bị tróc bong, trực tiếp xông về Tần Linh Vân. Tần Linh Vân không có tránh né, mà là đứng tại nguyên chỗ cùng đợi đạo bạch quan kia hàn lâm, đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ ở về sau. Tần Linh Vân thân thể liền rất hủy dị ở bạch quan lôi kéo hạ hướng về cực kỳ cứng rắn dưới mặt đất mặt một chút hãm xuống dưới. Đợi đến lúc Tần Linh Vân thân thể hoàn toàn theo trên mặt đất biến mất thời điểm, toàn bộ lóng lánh lấy bạch quan cung điện cũng là dần dần mờ đi. Cuối cùng hết thảy đều khôi phục bình thường. Chờ càng về sau tu sĩ cùng đại yêu sau khi tiến vào, tự cũng không chứng kiến vừa rồi một màn kia rồi. Đương nhiên càng thêm không biết Tần Linh Vân hiện tại chính ở nơi nào. Tần Linh Vân vị trí lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Nàng tại dưới mặt đất hình chiếu cái kia tòa cung điện phía trước. Vốn trên mặt đất cung điện ngược lại đi qua, mà tồn tại ở dưới mặt đất rồi. Mà ngay cả những cái kia về sau tu sĩ cùng đại yêu mở ra ảnh ánh mặt trăng từng màn đều bị Tần Linh Vân xem vô cùng rõ ràng. Nhưng là tự hồ bọn hắn nhưng không nhìn thấy tại dưới mặt đất trước cung điện mặt Tần Linh Vân. Tần Linh Vân vây quanh cái này tòa đại điện đi dạo một vòng, mà ngay cả vách tường đều thò tay đi sờ soạn. Nàng tự là hoàn toàn cảm giác không xuất ra cả hai ở giữa khác nhau. Chẳng lẽ hai nơi cung điện quả nhiên là giống như đúc? Tần Linh Vân trong nội tâm căn bản không tin tưởng. Cho nên Tần Linh Vân quyết định sử dụng triệu hoán ảnh ánh mặt trăng thủ pháp đến nếm thử một lần, nhìn xem có thể hay không tại dưới mặt đất trong cung điện triệu hồi ra ảnh ánh mặt trăng. Lần nữa lật tay lấy ra cái loại này kỳ dị ảnh nguyệt cuốn, véo động thủ bí quyết, đem bên trong hình ảnh cho hình chiếu đến hình vòm đại môn trăng lưỡi liềm hình dạng lõm trong miệng. Sau đó, một đạo bạch sắc quang mang từ bên trong phun ra đến, rõ ràng lập tức tự xuyên suốt cao thấp hai cái phân biệt đảo ngược thế giới kỳ dị. Hai cái trên bầu trời đều hiện ra trăng rằm. Hai cái to như cái khay bạc trăng rằm giúp nhau đối ứng. Từ phía trên chảy ra bạch sắc quang mang rõ ràng dung hợp đã đến cùng một chỗ. Giống như là lượng cái thế giới chính thức liên hệ đi lên. Tần Linh Vân bỗng nhiên có một loại hiểu ra, có lẽ đây mới thực sự là ảnh ánh mặt trăng. Tần Linh Vân dẫm chận tại chỗ đứng ở bạch sắc quang mang bên trong. Phản phất có vô số sông vô hình tay tại nhẹ khẽ vuốt vuốt da thịt của nàng. Lại để cho Tần Linh Vân thân thể từng cái bộ phận đều tại buông lỏng chính giữa. Tại loại này khí tức hủy dị xuống, Tần Linh Vân liền phản phất cảm giác được thời gian tại đảo lưu. Ngày từng ngày, mỗi năm, tựa như tại trong hư không có một cái vô hình thời gian chi luôn tại chuyển động, đem nàng hướng về đi qua mang đến. Không biết đi qua bao lâu, Tần Linh Vân hai mắt trợn mắt, trước mắt của nàng xuất hiện cực kỳ quen thuộc một màn. Trước mắt của nàng xuất hiện một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này tổng cộng có ba đầu phố dài. Đường đi chỉ dùng để đá xanh đầu trải thành, mà đường đi hai bên kiến trúc ngoại trừ một số ít là dùng hòn đá mã. Đại bộ phận phòng ốc chủ yếu tài liệu là một đầu, dùng nâu đỏ sắc làm chủ thể sắc điệu. Tại nhập trấn chỗ có một khối tấm bia đá thượng diện tự có khắc hai chữ Thanh Hà. Lui tới người như nước chảy. Đường đi hai bên mọc lên san sát như rừng lấy rất nhiều cửa hàng. Còn có rất nhiều những cái kia rao hàng người bán hàng rong. Bên cạnh nàng đứng đấy chính là cái kia so nàng cao hơn thượng tướng gần một cái đầu nữ hài tử. Cái kia quen thuộc bên ngoài cùng quen thuộc dáng tươi cười. Rất hiển nhiên tự là tỷ tỷ của nàng Tần Linh Tố. Lúc này, Tần Linh Tố ở bên cạnh quà vặt trên quán mua mấy cái bánh bao thịt, đưa cho Tần Linh Vân một cái. Tần Linh Vân sững sờ tiếp nhận bánh bao. Nơi này là Thanh Hà trấn Đông Phố, bên kia còn có Tây Phố. Bất quá Tây Phố đều là kẻ có tiền đi địa phương, chỗ đó có giá cao quần áo điếm, đồ trang sức điếm cùng đại tử lâu. Đông Phố so sánh tạp, cái dạng gì mọi người có. Tần Linh Tố nói. Tần Linh Vân rất quán tính hỏi một câu, nói còn có phố Nam đâu này. Phố Nam chủ yếu là một ít trên thị trấn kẻ có tiền ra chỗ ở. Dựa theo kế tiếp sự tình phát triển, rất nhanh tại góc đường đêm sẽ gặp phải một cái xấu xí nam tử. Hắn hội lớn tiếng rao hàng. Hắn quầy hàng thượng diện hội bày biện một chỉ bình thường làm ở cây trâm. Sau đó tỷ tỷ Tần Linh Tố sẽ câu hỏi, mua sắm hạ cái con kia cây trâm. Đi ra vài bước về sau, đổi qua góc đường, Tần Linh Vân ánh mắt liếc về phía này hẻo lánh. Thế nhưng mà cái kia hẻo lánh nhưng lại trống rỗng, không có cái gì. Không vậy, như thế nào hội không vậy? Không có xấu xí nam tử, sẽ không có phỉ thúy bích ngọc trâm, cũng sẽ không có Tần Linh Vân tương lai rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy con đường tu tiên. Tần Linh Vân trong nội tâm mờ mịt, nàng dùng sức bấm một cái cánh tay, cảm giác được thập phần đau đớn, mà thân thể cũng là khôi phục trở thành hài đồng bộ dạng. Trong cơ thể sở hữu tất cả chân nguyên pháp lực đều là công giả tràng, toàn bộ đều biến mất. Cái gì không gian giới chỉ, cái gì tiên nước mắt chiếc nhẫn, đều là biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này Tần Linh Vân trong nội tâm cảm giác được sợ hãi, chẳng lẽ đã từng kinh nghiệm đều là một giấc mộng? Tần Linh Vân giống như là một khối như đầu gỗ theo sau Tần Linh Tố trên đường đi dạo. Cuối cùng nhất Tần Linh Tố tại cái khác quầy hàng bên trên cho nàng mua một chỉ vòng đeo tay, mà không phải một chỉ cây trâm. Ban đêm thời gian, Tần Linh Vân kéo lấy mỏi mệt thân thể cùng Tần Linh Tố cùng một chỗ về tới trong nhà. Nàng gặp được đã lâu phụ thân cùng mẫu thân, nhưng lại không có một tia vui mừng, mà là tiến nhập trong phòng ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ hai lúc sáng sớm, Tần Linh Vân theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng như cũ là mờ mịt nhìn xem nóc nhà, trong nội tâm một lần lại một lần hỏi ý kiến hỏi mình, điều này sao có thể? Tại tối tâm bên trong, nàng cảm giác phản phất một loại chỗ trí nhớ bị đóng cửa tồn, nghĩ như thế nào đều muốn không đi lên. Tần Linh Vân tại đang lúc mờ mịt chỉ có thể như vậy sinh hoạt. Thời gian ngày từng ngày đi qua, cho rằng đây hết thảy đều là cảnh trong mơ, tưởng tượng bị vụn vặt sinh hoạt dần dần cải biến. Tần Linh Vân đang ở trong mộng thấy chính mình đã trở thành một vị tiên nhân, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Thế nhưng mà tỉnh lại về sau, hết thảy đều biến mất. Nàng lại lần nữa biến thành cái kia cần một ngày ba bữa khó có thể vi kế phàm nhân. Thời gian một năm đi qua, Tần Linh Vân cứ như vậy đã đến thứ 17 tuổi. Trong nhà cho nàng gả bên cạnh trong thôn một cái săn gia đình. Ngày hôm sau sẽ có người đến đây đón dâu rồi. Tần Linh Vân trong lòng âm thầm sợ hãi, ẩn ẩn có cổ nóng tính theo trên đáy lòng tuôn. Nàng không cam lòng, không cam lòng làm một người bình thường thợ săn thê tử, như vậy bình thản sống hết một đời. Nàng là độc nhất vô nhị Tần Linh Vân, nàng không phải bực này người phạm tục. Thế nhưng mà trong nội tâm nàng hò hét lại thay thế không được chính thức sự thật. Trong nháy mắt ngày thứ hai tiến đến, nương theo lấy bùm bùm cách cách tiếng pháo nổ. Đỉnh đầu Kiệu Hoa theo đầu thôn dơ lên tiếng đến. Chú rể quan cưỡi một đầu da lông ngắn con lượn, không ngừng hướng bốn phía chạy trốn tam cô lục bà. Tiểu thí hài nhóm đám bọn họ ngoắt. Đám bà mai mối cũng thỉnh thoảng hướng bốn phía vung lấy bánh kẹo cưới. Tần gia bên trong cũng là nhất phái vui mừng cục diện. Khắp nơi đều treo vải đỏ, dán chữ hỷ. Mà Tần Linh Vân ngồi tại bên trong phòng của mình. Tỷ tỷ Tần Linh Tố đang tại cho nàng vẽ lông mày. Nói liên miên cằn nhằn nói xong một ít thân mật. Tần Linh Vân ăn mặc màu đỏ mai mối. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bên ngoài hết thảy. Cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thật. Đến cùng cái gì là cảnh trong mơ? Cái gì mới là thật thực? Nàng đã hoàn toàn phân không rõ ràng lắm. Thẳng đến xa xa cưỡi con lừa bên trên nam tử xuất hiện. Tần Linh Vân trong nội tâm chấn động. Cái kia bay xéo nhập tóc mai lông mi. Ánh mắt trong suốt. Cái kia cái gọi là thợ săn rõ ràng tự là tinh đế bộ dáng. Mà vừa lúc này, không trung một đạo sương mù dày đặc lăn tới. Một đạo màu đỏ nhạt hào quang vạch phá phía chân trời. Xuyên qua mây mù, một mực hàng lâm tại Tần gia thôn phía trên. Tiên nhân phủ xuống a, là Tần Hiểu Vân. Không nghĩ tới nàng đã trở thành tiên nhân, cao cao tại thượng. Cùng chúng ta không phải người một đường nữa à? Tần Hiểu Vân trở thành chính thức tiên nhân, như vậy Tần Hiểu Vân gia ở bên trong không phải phát sao? Theo cửa sổ trong khe hở, Tần Linh Vân thấy được đứng tại một chỉ hỏa hồng sắc hồ lô thượng diện. Phiêu phù ở cách mặt đất 3-4 trượng tả hữu xa Tần Hiểu Vân. Tuy nhiên kháng bất chân thiết, nhưng là Tần Linh Vân lại có thể cảm giác được Tần Hiểu Vân ngạo nghễ. Đây là thuộc về tu tiên giả kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo lập tức liền như là một thanh cự chùy kích tại Tần Linh Vân ngực. Tần Linh Vân trước mắt một hồi hoảng hốt. Có một cái không hiểu vòng xoáy tại xoay quanh lấy. Trước mắt hết thảy mọi người cùng vật đều giống như yên vân bắt đầu vặn vẹo. Hóa thành từng đạo kỳ dị sợi tơ theo một mặt vô cùng tận hư không liền hướng mặt khác một mặt vô cùng tận hư không. Một cái quá khứ đứt bởi vì liên tiếp lấy vô cùng mấy sợi tơ đại biểu cho có vô cùng con đường, mà mỗi một con đường đều thông qua một cái quả. Quá khứ đứt bởi vì tương lai quả đang ở trong cục lại có thể nào nhìn thấu, chỉ có nhảy ra thời gian cùng không gian trì trệ. Như một đầu lọt lưới cá con chạy tại thời gian cùng không gian giới hạn. Bên kia có thể hiểu rõ tiền căn cùng hậu quả. Tần Linh Vân tinh thần trong lúc đó thăng hoa rồi. Nàng bắt đầu có chút minh bạch cái gì mới thật sự là nhân quả. Bởi vì vô thường, quả cũng vô thường. Mà bắt không được bởi vì liền bắt không được quả. Cũng tự không khả năng đi chính thức lĩnh ngộ luân hồi áo nghĩa. Nhân quả là luân hồi mới bắt đầu. Tần Linh Vân tại trong mây mù cảm giác được toàn thân bàn bạc chân nguyên. Mà nàng đạo niệm rõ ràng đã bắt đầu ngưng tụ. Bên trong hạt tâm chiếm cứ như là pháp luân kén hình dáng vật. Đây cũng là luân hồi pháp tắc một chút gia lông. Nhưng lại khiến cho Tần Linh Vân đạo niệm bông hoa bắt đầu ngưng tụ ra một cái nụ hoa. Tuy nhiên nụ hoa còn rất nhỏ, nhưng là điều này đại biểu lấy hy vọng. Chỉ cần có nụ hoa, sớm muộn có một ngày hội tách ra đạo niệm bông hoa. Muốn tu luyện ra chính thức đạo niệm bông hoa, ngoại trừ dùng luân hồi làm hạt tâm bên ngoài, còn yếu lĩnh ngộ băng chi pháp tắc. Về điểm này, Tần Linh Vân đã từng sử dụng huyền cực băng hoàng băng chi pháp tắc thời điểm liền có lấy không nhỏ lĩnh ngộ. Cho nên lĩnh ngộ ra băng chi pháp tắc cũng không quá đáng là vấn đề thời gian. Tần Linh Vân muốn ngưng tụ đạo niệm bông hoa rốt cục có manh mối rồi. Tần Linh Vân hai mắt mở ra. Thân thể của nàng như cũ là tại bạch quang hào quang bao phủ phía dưới. Cho đến lúc này hậu, nàng mới hoàn toàn chính xác định trước khi kinh nghiệm trở lại quá khứ sự tình bất quá là một loại ảo giác mà thôi. Nhưng là loại này ảo giác cũng đích thật là quá mức chân thật rồi. Chân thật lại để cho người khó có thể phân biệt ra được thiệt giả. Tần Linh Vân trong tay ảnh nguyệt cuốn chậm rãi phiêu. Thượng diện có một đạo kỳ dị ý niệm một mực xuyên thấu bức họa cuộn tròn hướng về Tần Linh Vân bên tai truyền đến. Sau đó, Tần Linh Vân hai mắt liền nhìn thấy liên tiếp hình ảnh. Hình ảnh chủ thể đều là một người mặc màu đỏ nhạt xiêm y nữ tử. Trong tay cầm trường kích cùng màu đỏ cây quạt. Khi thì quay mắt về phía có ba cái đầu. Sáu đầu cánh tay khủng bố cự nhân. Khi thì quay mắt về phía dữ tợn khủng bố cực lớn yêu thú. Khi thì tung hoành tinh không. Khi thì theo gió vượt sóng. Một chưởng đập toái ngọn núi. Một chưởng lại để cho dòng sông ngược lại cuốn. Theo tràn cảnh biến ảo. Tại bức họa cuộn tròn thượng diện màu đỏ nhạt trên người cô gái rõ ràng chảy ra hai hàng máu tươi. Giống như là thật sự máu tươi. Mang theo nồng đậm mùi huyết tinh. Là như thế tà ý cùng khó có thể lý giải. Sau đó, cả bức họa cuốn lên mặt khí tức vậy mà bắt đầu bành trướng. Vốn là bình thường bức họa cuộn tròn vốn là biến thành linh khí khí tức. Sau đó dần dần nhảy lên tới bảo khí. Lại là đạo khí. Thẳng đến thượng diện truyền đến bàn bạc cực kỳ khí tức thời điểm vừa rồi đình chỉ xuống. Mà lúc này bức họa cuộn tròn đã có hạ phẩm tiên khí khí tức rồi. Một bức họa cuốn cứ như vậy đã trở thành hạ phẩm tiên khí. Cái này thật là làm cho người tưởng tượng không đến cảnh ngộ. Bức họa cuộn tròn thượng diện hai hàng vết máu giống như là khắc ở thượng diện. Như thế nào cũng không cách nào xóa đi rồi. Mà đạo kia như có như không khí tức hướng về Tần Linh Vân trong ớt đức quảng lập lại một cái kéo dài âm. Như là quỷ hồn thanh âm. Ảnh Nguyệt Cung. Một mực đều tái diễn Ảnh Nguyệt Cung ba chữ kia. Lặp lại ba lượt về sau, thanh âm liền triệt để biến mất rồi. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Tần Linh Vân đem bức họa cuộn tròn thu vào trong không gian giới chỉ. Nàng thật sự là làm không rõ ràng lắm nguyên do trong đó. Liền sẽ không tốn tâm tư đi đa tưởng cái gì. Thời gian vừa đến, rất nhiều bí ẩn đều muốn vạch trần. Mấu chốt là tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất.